Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1588, ta hiện tại ở ngươi bằng hữu nhà. Bất quá Lô Lỗi cũng không nghĩ nhiều, đóng cửa lại, hướng đi phòng khách, đang chuẩn bị mở ra đèn của phòng khách thời gian. Đột nhiên, đùng, địa một tiếng, đèn của phòng khách chính mình mở ra. Lô Lỗi chấn động trong lòng, vừa muốn xoay người rời đi, ta hy vọng ngươi tốt nhất biết điều một chút. Lô Lỗi vừa muốn xoay người, phía sau liền vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Tuy rằng Lô Lỗi không nhìn thấy sau lưng tình huống thế nào, nhưng cũng cảm thấy một luồng khí lạnh không tên kéo tới. Cả người lông tơ đều từng chiếc cây dựng đứng lên, Lô Lỗi lập tức đứng lại bất động. Bởi vì vào lúc này hắn thấy được đối diện hắn có mấy cái hắc sâu kín nòng súng đối diện hắn. Lô Lỗi lập tức liền biết, phía sau khẳng định cũng giống như vậy. Lô Lỗi, ta nghe nói tối hôm qua chúng ta đi sau, ngươi thể hiện rồi rất lợi hại hoa hạ công phu. Bất quá, ta nghĩ, hoa hạ công phu lợi hại đến đâu, khẳng định không bằng súng lợi hại. Ngươi nói xem. Một đạo thanh âm quen thuộc thời gian này đột nhiên ở trong phòng khách vang lên. Lô Lỗi theo âm thanh nhìn tới, lúc này mới đột nhiên phát hiện, phòng khách sofa trên ghế không biết lúc nào đã sớm ngồi hai người. Chính là Owen cùng Robert, là các ngươi muốn làm gì? Lô Lỗi gặp là hai người bọn họ, sắc mặt không khỏi đại biến nói, không có gì. Ta chỉ là muốn hẹn bằng hữu của ngươi đến cố gắng nói một chút. Ngươi cũng biết, chúng ta đối với bằng hữu của ngươi chưa quen thuộc, cũng không biết hắn nghỉ ngơi ở đâu. Cũng may chúng ta biết ngươi ở nơi này. Owen hai chân chéo ngoẩy, hút một hơi xì gà nói. Ta khuyên các ngươi vẫn là thả lập tức ta, sau đó cút đi, bằng không các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Lô Lỗi nói. Thật sao? Ta cảm thấy đến nên hối hận là ngươi. Robert cười lạnh, sau đó hướng về đứng sau lưng Lô Lỗi một cái dũng mãnh nam tử liếc mắt ra hiệu. Nam tử kia liền dùng súng đè ở Lô Lỗi trên đầu. Sau đó trực tiếp dùng cùi trỏ quay về Lô Lỗi bên eo liền mạnh mẽ đỉnh va vào một phát. Đau đến Lô Lỗi cả người đều cong lên. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ? Robert cười lạnh, sau đó nói, nếu như bằng hữu của ngươi không nghe lời, ta nhớ hắn cũng đồng dạng sẽ hối hận. Đương nhiên ngươi còn phải cầu nguyện ngươi bằng hữu y thuật thật sự có Joseph thầy thuốc khoác lác. Lợi hại như vậy, bằng không, hắn sẽ càng thêm hối hận. Nói xong Robert lần thứ hai hướng về cái kia dùng súng nhìn chằm Lô. Lỗi đầu dũng mãnh nam tử liếc mắt ra hiệu. Lập tức hắn liền đưa tay từ Lô Lỗi trong túi tiền móc ra điện thoại di động. Điện thoại di động rất nhanh chuyển giao đến Robert trong tay. Lô Lỗi cũng ở họng súng dưới sự uy hiếp. Đi tới Robert cùng Owen trước mặt. Ngươi có thể nói cho ta, nơi này điện thoại một cái nào là ngươi bằng hữu sao? Robert hỏi, ta cảnh cáo ngươi lần nữa. Bây giờ lập tức cút đi. Bằng không ngươi một khi kinh động bằng hữu ta. Lô Lỗi mặt lạnh lùng nói. Bất quá Lô Lỗi lời vẫn chưa xong. Liền lại lần nữa tầng tầng bị cùi trỏ đỉnh va vào một phát. Lần này cả người hắn đều co rúm ở trên đất. Trong bụng cái gì cũng suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Kỳ thực ngươi không nói cũng không liên quan. Ta mang đến nhận thức hoa văn người. Ta nhớ được ngươi vị bằng hữu kia là họ Cát. Đúng rồi, ngươi còn gọi hắn lão đại. Robert khẽ mỉm cười nói hắn hướng thân sau vẫy vẫy tay. Lập tức một vị mang kính mắt, xem ra còn rất nhã nhặn người da trắng đi lên. Marcus tiên sinh, ngươi tìm xem một chút. Robert tiện tay đưa điện thoại di động đưa cho cái kia mang mắt kiếng. Người da trắng, Marcus nhận lấy điện thoại di động, lục soát mấy lần. Liền tìm được ghi chú lão đại chữ số điện thoại, sau đó đưa cho Robert. Ngươi nhìn Lô Lỗi tiên sinh, này là một chuyện rất đơn giản. Robert nhếch miệng lên vẻ đắc ý cười gằn nói. Nói xong Robert chuyển hướng Owen, nói, Owen, cũng là ngươi đến đánh đi. Ta nghĩ ngươi khẳng định rất tình nguyện tự mình thông báo tối hôm qua từ chối ngươi cát tiên. Sinh, đương nhiên, ta nhớ hắn nhất định sẽ rất giật mình nhận được điện thoại của ta. Owen nhận lấy điện thoại, khóe miệng đồng dạng làm nổi lên vẻ đắc ý cười gằn. Dường như tử đã hoàn toàn ăn chắc cát đông húc. Nói xong, Owen liền trực tiếp dùng lô lỗi bấm điện thoại di động gọi tới. Ngươi không thể gặp Owen cho cát đông húc gọi điện thoại. Lô lỗi không khỏi bị mù quáng. Hắn tự nhiên không lo lắng cát đông húc đánh bất quá mấy người này. Nhưng vấn đề là chính như lúc trước Owen nói. Công phu lợi hại đến đâu không có khả năng lợi hại qua súng ống. Đương nhiên lấy cát đông húc thân phận. Lô lỗi tin tưởng Owen bọn họ khẳng định không dám đem hắn như thế nào. Thậm chí muốn phi thường sợ hãi. Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn. Dù sao bọn họ trong tay đều cầm súng. Vạn nhất va chạm gây gổ cơ chứ. Vạn nhất bọn họ gặp tình thế không đúng. Chó cùng dứt dậu, được ăn cả ngã về không đây. Bất quá Owen lời vừa mới nói ra khỏi miệng. Miệng liền bị người dùng băng dán cho trực tiếp nhốt lại. Đồng thời còn nghênh đón một trận đấm đá. Cảnh biển biệt thự, to lớn cửa sổ sát đất phía sau là bát ngát đại hải. Vũ trụ mênh mông, lẻ tẻ đèn đuốc, mà ở này to lớn cửa sổ sát đất trước. Nhưng là mặc mỏng như lụa mỏng, bên trong nhưng trần như nhộng, bày để máu người mạch sôi sục tư thế mê người đại Tây. Thân ấy, yêu thích ta như vậy phải không? Đại Tây dán vào cửa sổ thủy tinh, xoay đầu nhìn về phía cát đông húc, một đôi mắt xanh tràn đầy đầu độc gió êm dịu tình. Kiều diễm ướt át trong đôi môi phun ra nhất, khiến người tâm động mê người âm thanh. Đương nhiên, cát đông húc nhếch miệng lên một vệt cười khẩy, đi lên phía trước, vừa muốn duỗi tay tới. Đột nhiên đầu lông mày hơi nhíu một hồi. Làm sao vậy thân ái? Đại Tây hỏi. Điện thoại di động của ta vang lên. Cát đông húc đáp lời. Đặt ở điện thoại di động ở đầu giường theo hắn rớt tiếng. Bay lên rơi vào bàn tay của hắn bên trong. Là lô lỗi. Cát đông húc thấy là lô lỗi điện thoại. Trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Sau đó nhận. Người tốt cát tiên sinh. Ta nghĩ ngươi khẳng định rất bất ngờ nghe được âm thanh của ta đi. Cát đông húc vừa nhận điện thoại, lập tức liền truyền đến một đạo mang theo không hề che giấu chút nào đắc ý âm thanh. Nói cũng là tiếng Anh. Owen, cát đông húc mỉm cười trên mặt một hồi ngưng kết lại. Con người nơi sâu xa lóe lên hàn mang, chỉ khoác lụa mỏng đại Tây một hồi cảm thấy cả người từng cây tóc gáy đều dựng đứng lên. Xem ra cát tiên sinh không chỉ có y thuật cao minh, hơn nữa trí nhớ cũng rất tốt. Không sai, là ta, Owen, ta hiện tại ở ngươi bằng hữu nhà. Ta nghĩ ngươi khẳng định có hứng thú đi qua cùng ta nói một chút. Owen nói, đương nhiên là có hứng thú. Không biết bằng hữu ta hiện tại thế nào. Cát đông húc rất bình tĩnh địa đáp lời. Nhưng trong con người hàn ý nhưng càng nồng. Bên trên đại Tây đã đi mặc quần áo vào. Trong lòng đã vì vị kia cho cát đông húc gọi điện thoại Owen mặc niệm. Hắn rất tốt. Ngươi cũng biết. Ta chỉ muốn mời ngươi giúp ta cùng phụ thân ta xem bệnh. Chỉ là ngươi tối hôm qua cự tuyệt ta. Vì lẽ đó ta mới không có cách nào tới quấy rầy ngươi bằng hữu. Owen đáp lời. Vậy thì tốt. Ta hiện tại liền đi qua. Sẽ không báo cảnh sát. Cát đông húc nói. Rất tốt. Xem ra ngươi không chỉ có cao minh y thuật. Hơn người trí nhớ. Hơn nữa còn là một cái người vô cùng thông minh. Chỉ là hết sức đáng tiếc. Ngươi tối hôm qua phạm bị hồ đồ rồi. Nếu như tối hôm qua ngươi nếu như thông minh như vậy thẳng thắn, cũng không có công việc bề bộn như vậy. Owen nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.